Khi em cất bước ra đi, tôi thầm mong ngày em quay về. Vì tôi gian dối đùa vui ong bướm nên em muộn phiền ra đi. Quanh tôi khuất lấp đêm đen, tôi thầm mơ cùng em vai kề. Người anh yêu hỡi, rằng anh có lỗi, xin em một lần thứ tha. Vẫn biết em còn yêu thật nhiều, vẫn còn đôi tim ba khâu, vẫn còn nồng nàn hơi ấm của những tháng ngày bên nhau. Hãy xóa đi niềm đau muộn phiền để tình ta không cánh chia. Hãy xóa đi niềm đau, xin em hãy xóa đi niềm đau. Khi em cất bước ra đi, tôi thầm mong ngày em quay về. Vì tôi gian dối đùa vui ong bướm nên em muộn phiền ra đi. Quanh tôi khuất lấp đêm đen, tôi thầm mơ cùng em vài kề. Người anh yêu hỡi, rằng anh có lỗi, xin em một lần thứ tha. Vẫn biết em còn yêu thật nhiều, vẫn còn đôi tim ba khâu, vẫn còn nồng nàn hơi ấm của những tháng ngày bên nhau. Hãy xóa đi niềm đau muộn phiền để tình ta không cách chia. Hãy xóa đi niềm đau, xin em hãy xóa đi niềm đau. Vẫn biết em còn yêu thật nhiều, vẫn còn đôi tim ba khâu, vẫn còn nồng nàn hơi ấm của những tháng ngày bên nhau. Hãy xóa đi niềm đau muộn phiền để tình ta không cách chia. Hãy xóa đi niềm đau, xin em hãy xóa đi niềm đau. Hãy quay về bên anh, xin em hãy quay về bên anh. Và xin em một lần thứ tha. Hãy quay về bên anh, xin em hãy quay về bên anh. Và xin em một lần thứ tha.